Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 43 thiên. Cùng lúc đó, ở Tần thị giải trí 28 lâu, Phó Oánh Ngọc cùng Tần thị giải trí nghệ sĩ tổng giám nắm tay. Lãnh Diễm trên mặt hiếm thấy mà lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Phó Oánh Ngọc lần này cùng Tần thị giải trí ký hợp đồng niên hạn là 3 năm. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nàng so cùng già vị nữ tinh thiếu muốn ước chừng 5 cái phần trăm thù lao đóng phim chia làm. Dựa theo bình thường tình huống, trên hợp đồng ít nhất cũng nên điền chính là 4-6 phần. Nàng 6, công ty 4, Phó Oánh Ngọc, ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Không biết Liễu Tổng Giám có thể hay không đem hiệp ước công bố thời gian kéo dài đến sau cuối tuần. Tại đây phía trước ta còn có một chút việc nhỏ phải làm, nếu nàng không nghĩ phó này một bút phí vi phạm hợp đồng cách xù, hẳn là trước cấp nguyên công ty phát một phong giải ước hàm. Sau đó lại đi bình thường pháp luật tố tụng trình tự. Tìm ra công ty vi ước chứng cứ, cự phó này một bút tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói tình huống quá phiền toái. Khả năng toàn bộ tố tụng chu kỳ phải nửa năm, hơn nữa thu thập chứng cứ gì đó, thậm chí một năm đều không nhất định, cuối cùng có khả năng sẽ thua kiện. Vẫn là đến phó tiền vi phạm hợp đồng, Phó Oánh Ngọc không nghĩ như vậy. Nàng tình nguyện trực tiếp cấp gần 2.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Chính là nghĩ ra này không ngờ. Đánh địch nhân một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, nếu là trước tiên cấp nguyên công ty đã phát giải ước hàm, làm cho bọn họ có phòng bị tâm, như vậy kế tiếp dư luận hướng phát triển, liền không phải nàng một người có khả năng khống chế trụ, hiện tại chỉ cần nàng làm xong nên làm. Dư lại Tần thị giải trí chuyên nghiệp luật sư đoàn đội sẽ thay nàng thực hiện. Tần thị giải trí nghệ sĩ tổng giám là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Nhìn qua có điểm nghiêm túc lại rất dễ nói chuyện, cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta hai cái ý tưởng ở mỗi một phương diện khả năng không mưu mà hợp. Vừa lúc Tần thị giải trí cũng tưởng tiếp theo lần này cơ hội âm thầm thao tác một phen. Nếu có thể, bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ nhanh như vậy liền đem Phó Oánh Ngọc ký hợp đồng nhà mình công. Thì sự tình bộc lộ đi ra ngoài, đa tạ, giải quyết một chuyện lớn. Phó Oánh Ngọc trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Thiên Hạo giải trí giải ước sau, về sau nàng nếu muốn đối phó Kỷ Mẫn, liền không cần lại lo lắng công ty ra tay ngăn trở. Tần thị giải trí cùng Thiên Hạo giải trí hai nhà công ty bởi vì một ít tài nguyên, cho tới nay đều có không nhỏ ân oán, toàn bộ vòng bánh kem liền lớn như vậy, ai đều tưởng đa phần một chút, sao có thể hòa bình ở chung lên. Hai nhà hiện tại đã sớm liền mặt ngoài khách khí đều lười đến duy trì. Nàng nếu có thể bức cho Thiên Hạo giải trí đương ra hoa đán Kỷ Mẫn rời khỏi giới giải trí. Thiếu một người tranh tài nguyên, công ty phương diện cũng có thể chiếm lợi, lại sao có thể sẽ phản đối đâu. Ở điểm này, Phó Oánh Ngọc tính kế thật sự rõ ràng, bằng không nàng cũng không có khả năng hao hết tâm tư đi ăn máng khác đến Tần thị giải trí tới, vì làm càng ít người biết chuyện này. Hai bên thiêm hảo hợp đồng sau, Phó Oánh Ngọc cùng Hách Bằng trực tiếp từ 28 lâu chuyên trúc thang máy hạ đến ngầm gara. Hôm nay buổi tối còn có một tuồng kịch muốn chụp, Phó Oánh Ngọc còn muốn chạy về điện ảnh căn cứ. Hách Bằng mày nhăn lại nói, Oánh Ngọc, công ty hôm nay lại cho ta gọi điện thoại tạo áp lực, tạo áp lực. Phó Oánh Ngọc câu môi lạnh lùng cười, nếu công ty đều cứ như vậy nóng nảy, vậy đáp ứng bọn họ đi. Hách Bằng trong lòng kinh ngạc không thôi. Hạ giọng nói, cái gì, đáp ứng các nàng, chúng ta không phải đều đã cùng Tần thị giải trí ký hợp đồng sao? Ngoặc kép, vì cái gì còn phải đáp ứng bọn họ loại này vô lý yêu cầu, Phó Oánh Ngọc cười cười. Nói, đương nhiên là vì càng tốt phản kích áp càng tàn nhẫn. Đến lúc đó bắn ngược mới có thể càng nghiêm trọng. Hách Bằng sửng sốt một chút. theo sau phản ứng lại đây nàng những lời này ý tứ. Đi theo cười, hảo, ta hiện tại liền dùng ngươi Weibo tài khoản tuyên bố một cái làm sáng tỏ nói rõ, chờ sau cuối tuần. Giải ước tin tức một khi cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó các võng hữu lại sẽ nghĩ như thế nào đâu. Bằng bằng Kỷ Mẫn gần nhất mấy ngày nay nhật tử không tốt lắm quá, đầu tiên là tuôn ra nàng ở đối chọi gai. Các đoàn phim nhiều lần âm kỹ thuật diễn không quá quan. Không xứng đương cái này nữ một, sau đó lại tuôn ra nàng kia một tuồng kịch là cố ý âng. Chính là vì nhằm vào nữ số 2 Phó Oánh Ngọc, làm nàng vẫn luôn gặp mưa, ngay từ đầu. Kỷ Mẫn còn có thể thông qua dựa dùng nhiều tiền từ paparazzi trong tay mua tới mỗ nam tinh hấp độc. Tin tức rời đi võng hữu lực chú ý, nhưng không bao lâu, liền có paparazzi phát ra một chương Phó Oánh Ngọc ở bệnh viện đánh điếu châm ảnh chụp. Đem nàng thật vất vả áp xuống đi dư luận lại lần nữa đẩy hướng về phía đỉnh núi. Muốn nói chuyện này bên trong không có Phó Oánh Ngọc bút tích. Kỷ Mẫn là đánh chết đều sẽ không tin tưởng nhưng liền tính đoán được phía sau màn độc thủ lại có thể thế nào đâu. Lúc trước nàng cấp Phó Oánh Ngọc hạ dược đem nàng đưa lên đầu tư người giường vì chính mình dành tư lợi khi nàng sau lại còn không phải làm theo biết chuyện này là nàng làm. Nhưng nàng lúc ấy còn không phải cái gì đều làm không được. Chỉ có thể cắn hàm răng hướng trong bụng nuốt nàng liền hận. Hận chính mình lúc ấy vì cái gì không đem Phó Oánh Ngọc đường lui toàn đoạn rớt. Làm nàng vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại cái này trong vòng tới. Hận chính mình ngày đó ở phim trường đóng phim khi vì cái gì phải xúc động. Rõ ràng phía trước gặp được quá so này càng làm cho người khó chịu sự nàng nhịn. Hiện tại lại bởi vì đồ nhất thời cực nhanh. Thiếu chút nữa hủy hoại chính mình tinh đồ cũng may viên tổng tiểu nhi tử vẫn là hướng vào nàng. Nàng ở trước mặt hắn ủy khuất mà khóc một hồi. Hắn liền tỏ vẻ lần này nguyện ý hỗ trợ xử lý chuyện này cũng là vì có hắn đảm bảo. Công ty mới không có đối nàng gần nhất mặt trái tin tức nói thêm cái gì. Thậm chí còn giúp nàng hướng Phó Oánh Ngọc phương diện tạo áp lực. Làm nàng chủ động làm sáng tỏ paparazzi phát kia một chương đi bệnh viện truyền dịch ảnh chụp là giả. Này bức ảnh cũng không phải thượng chú, mà là tháng trước nàng bởi vì thân thể không khỏe đi bệnh viện khi bị chụp lén đến, nói như vậy. Phó Oánh Ngọc bởi vì chính mình cố ý ở phim trường ân nhiều lần mà làm cho gặp mưa cảm mạo đồn đãi. Liền tự sụp đổ, nàng cũng không cần lại đã chịu võng hữu chỉ trích. Thậm chí còn có thể mượn cơ hội này, đem phía trước kỹ thuật diễn không tốt hắc liêu cũng cấp tạm thời phiên thiên, đây là một kiện một. Công đôi việc sự tình, Kỷ Mẫn nghĩ đến bối rối chính mình lâu ngày phiền toái thực mau liền có thể giải quyết, nguyên bản bực bội buồn bực tâm tình mới hảo một ít chỉ cần Phó Oánh Ngọc còn tưởng ở công ty tiếp. Tục hỗn đi xuống, cái này làm sáng tỏ Weibo nàng là phát cũng đến phát. Không phát cũng đến phát, Kỷ Mẫn nhìn vẫn luôn ở hot sớt thượng quải nào đó đề tài. Theo bản năng mà siết chặt di động, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, chờ nàng hoàn toàn vượt qua lần này nguy cơ. Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phó Oánh Ngọc. Bằng bằng Tô tiên sinh, sự tình hôm nay thật là phiền toái ngươi, Phùng Giao cầm sờ sờ nữ nhi đầu. Đối với bên người nam nhân nói, hôm nay nàng đi cùng Tần thị giải trí người nói hiệp ước sự. Không có phương tiện mang lên nữ nhi cùng nhau, cho nên nàng liền nghĩ tới công ty ly cửa hàng tiện lợi không xa Tô Nguyên Lãng trên người, ngay từ. Đầu nàng chỉ là tưởng thử tính hỏi một câu, đối này không báo qua lớn hy vọng, rốt cuộc bọn họ hai người cũng mới thấy qua vài lần mặt. Hắn lại là một cái công ty lão bản khả năng sẽ rất bận. Hẳn là sẽ không vì điểm này sự lại đây hỗ trợ. Tuy rằng Phùng Giao Cầm có làm cái này Tô Nguyên Lãng đương tuế ba ba ý tưởng. Nhưng loại chuyện này chung quy là cấp không được. Đến từng bước một mà từ từ tới, ai biết nàng mới vừa nói xong chính mình thỉnh cầu. Người nam nhân này liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Lại còn có chủ động đưa ra nguyện ý giúp nàng ở cửa hàng tiện lợi đương trị 2 cái giờ. Miễn cho nàng lại đi tìm đồng sự điều ban, đây là Phùng Giao Cầm bất ngờ. Nàng nguyên bản đều đã nghĩ kỹ rồi. Thật sự không được, nàng liền đem Tuế Tuế giống như trước đây đặt ở trong nhà. Làm nàng ở nhà chính mình xem tivi, Tô Nguyên Lãng cười cười. Nói, không phiền toái không phiền toái. Tuế Tuế nàng thực ngoan, ta chiều nay cùng nàng đãi ở bên nhau thực vui vẻ. Nói nữa, lần trước ngươi giúp ta một cái đại ân, lần này ta giúp ngươi cũng là hẳn là Phùng Giao Cầm. Ngoặc kép, lần trước cái kia vội ngươi không phải đã sớm đã dùng mời chúng ta ăn cơm còn rớt sao, nàng nghĩ. Nghĩ, tiếp tục nói, Tô tiên sinh, ngươi xem như vậy được không? Hôm nay buổi tối ta mời khách, coi như là cảm tạ ngươi, mời khách lại chuyện này. Ngươi thỉnh một hồi, ta thỉnh một hồi, ngươi tới ta đi, hai người ở chung cơ hội liền sẽ chậm rãi nhiều lên, Tô Nguyên Lãng nghe được nàng lời nói. Sắc mặt do dự một cái chớp mắt, nói, cái kia, ngượng ngùng, hôm nay là nữ nhi của ta sinh nhật, ta khả năng đợi lát nữa muốn đi trường học tiếp nàng tan học. Mang theo nàng cùng đi ăn cơm khánh sinh, Phùng Giao Cầm đây là lần thứ hai từ nam nhân trong miệng. Nghe được có quan hệ với hắn nữ nhi sự tình, ánh mắt dừng một chút, nói, như vậy à, kia vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau, ăn sinh nhật loại chuyện này. Chẳng lẽ không phải người càng nhiều càng náo nhiệt càng tốt? Một bên cô Tuế Tuế nghe xong, chớp chớp mắt, nãi thanh nãi khí hỏi, mụ mụ, hôm nay có người ăn sinh nhật sao? Phùng Giao Cầm, đúng vậy, hôm nay là ngươi Tô thúc thúc nữ nhi ăn sinh nhật. Tuế Tuế, ngươi muốn đi cấp tỷ tỷ ăn sinh nhật sao? Cô Tuế Tuế là cái thích xem náo nhiệt, đương nhiên không chút do dự nói thanh tưởng. Đồng thời cũng ở trong lòng cân nhắc chính mình sinh nhật là khi nào. Bởi vì ăn sinh nhật liền có bánh sinh nhật ăn nha. Tương đương Tô Nguyên Lãng nhìn trước mặt cái này tính cách hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài. Nghĩ đến nhà mình Úc Thanh gần đây tính tình càng ngày càng trầm ổn. Ở nhà cũng chỉ là vẫn luôn cầm máy tính cùng thư ở học tập. Không thế nào thấy nàng đi ra ngoài chơi. Ở trường học cũng không nghe nàng nói qua có cái gì bạn thân. Còn như vậy đi xuống xác thật không được. Có lẽ nhiều nhận thức một ít người đối nàng cũng có chỗ lợi. Tô Nguyên Lãng càng nghĩ càng cảm thấy. Chuyện này được không? Trong lòng nhất định, nói, các ngươi chịu lại đây. Ta tin tưởng nữ nhi của ta khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Chẳng qua đến trước nói hảo. Hôm nay cái này mời khách vẫn là từ ta đến đây đi. Hết chương.